Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, gà bay chó chạy. Tranh đoạt bánh trái thơm ngon, đáng ghét, người bên ngoài vậy mà đều nói chúng ta kỳ tích tiểu đội tất cả đều là rùa đen rút đầu. Đám người này thật sự là đáng ghét a, ta rất muốn làm thịt bọn hắn a. Ngọc Kinh truy nã cục kỳ tích tiểu đội trong văn phòng. Mập mạp An Mộ Tư Thần sắc che lấp cười gằn, biểu lộ lạnh lẽo được dọa người. Phan An nhíu mày nói, bất quá đều là chút không rõ tình trạng ngu muội người mà thôi. Không cần thiết cùng những người này so đo, chúng ta vẫn là chờ đội trưởng trở về đi. An Mộ Tư nheo lại mắt, đây chính là ngục cuồng long a. Đội trưởng sẽ trở về sao? Đáng tiếc thực lực của ta còn quá yếu. Không phải thật muốn cùng cái kia ngục cuồng long giao thủ thử một chút đâu. Hầu Đào cười khẽ, đội trưởng dù cho không trở lại cũng là bình thường. Lấy đội trưởng tuổi tác, lại tu luyện 10 năm có lẽ đều có thể trở thành thể thần. Ngục cuồng long hiện đang khiêu chiến đội trưởng. Đội trưởng không cần thiết đáp ứng. Tề Lạc cùng Di Thành liếc mắt nhìn nhau, đều thở dài lắc đầu. Di Thành nói, lấy tính cách của hắn, mặc dù bình thường vô cùng, khụ khụ, nhưng bây giờ bị bước đến phần này mà lên, khẳng định đã tại nghiên cứu làm sao đối phó ngục cuồng long. Có thể dù cho nghiên cứu đối sách, giống như cũng rất khó a. Ngục cuồng long thế nhưng là có thể cùng cục trưởng giao thủ cao thủ. Đội trưởng thực lực coi như có thể so với 5 sao thẻ sư. Nhưng trong cục chúng ta mấy vị kia 5 sao thẻ sư tiền bối bại trong tay ngục cuồng long chàng. Diện các người cũng nhìn thấy. Tạ Tân Tuyết nhỏ giọng nói. Sau đó bổ sung nói. Mà lại, xem ra thực lực kia cùng ngục cuồng long không sai biệt lắm Nhiếp Mãnh Hổ. Cũng một mực đang Ngọc Kinh. Nhìn qua giống như cũng là chằm chằm lên đội trưởng đâu. Đám người nghe vậy không khỏi trong lòng đều là một trận nặng nề. Phan An giận nói, hai gia hỏa này, uổng ta đã từng còn kính trọng bọn hắn là trong quân hai thiên niên lớn thiên kiêu. Hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Bây giờ chính là thời gian chiến tranh. Hai người này thế mà không đi cùng dị giới sinh vật chém giết, phản là muốn thừa cơ chèn ép đội trưởng của chúng ta. Thật sự là lòng dạ nhỏ mọn. Tề Lạc nói, hẳn là đội trưởng có chuyện gì đắc tội hai người này. Mà lại rất nghiêm trọng. Bằng không bọn hắn loại thực lực này cao thủ, tự thân cũng có ngạo khí, rất không có khả năng giống như bây giờ tới khiêu chiến đội trưởng của chúng ta. Hầu Đào tựa ở cái ghế bên trên nhàn nhạt nói, cuối cùng có cái minh bạch người, ta đã điều tra đến một chút dấu vết để lại, giống như đội trưởng ở chế thể sư hiệp hội tổng hội đã cảm ngộ một loại pháp tắc, bởi vậy mới gây nên cái này chú ý của hai người. Cái gì? Đám người tất cả đều cùng nhau biến sắc, lộ ra kinh sợ. Đúng lúc này, phòng làm việc đại môn mở ra, một thân bằng khắc gió dép từ ngoài cửa hùng hùng hổ hổ xông tới. Nhìn thấy đám người nói, các ngươi tất cả a, tránh mau, chúng ta đều nhanh rút lui. Ta thăm dò được tin tức xấu, rất có thể tối hôm nay ngục cuồng long liền lại muốn đánh tới chúng ta truy nã cục, mà lại sẽ trực tiếp tìm bên trên chúng ta. A, tìm bên trên chúng ta? Đám người lại là giật mình, rất là ngạc nhiên, vội vàng truy vấn. Dép nói, vừa đi vừa nói, ngục cuồng long cái này là muốn đối với trả cho chúng ta hướng đội trưởng tạo áp lực. Bước đội trưởng cấp tốc từ chế thể sư hiệp hội tổng hội bên kia trở về ứng chiến. Không qua mấy ngày tiền đội trưởng liền đã cùng ta lấy được liên hệ. Tại hôm qua thiên đội trưởng liền cho thấy hắn đã xuất phát. Nhưng từ chế thể sư hiệp hội tổng hội chỗ kia chạy về địa tinh, chí ít được 3 ngày. Ngục cuồng long hôm nay liền muốn đánh đi lên. Chúng ta vẫn là trước tránh đầu gió, chờ đội trưởng trở về đi. Tạ Tân Tuyết khẩn trương nói. coi như đội trưởng trở về. Đối với bên trên Ngục Cuồng Long chỉ sợ cũng không có phần thắng a. Dù cho đội trưởng hắn cảm ngộ thẻ bài pháp tắc, nhưng Ngục Cuồng Long tại 2 năm trước liền đã cảm ngộ thẻ bài pháp tắc. Ngươi vì sao không khuyên giải đội trưởng cũng tránh trước? Dép Ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, ta đã khuyên can qua, nhưng đội trưởng nói hắn có nắm chắc. Hắn loại người này đã nói có nắm chắc, cái kia khẳng định là có chút phấn khích, coi như cuối cùng thua, cũng hẳn là sẽ không bị đánh cho quá thảm. Chúng ta vẫn là trước bảo vệ tốt chính mình đi, chúng người không lời, coi như thua cũng sẽ không bị đánh cho quá thảm. Đây là tiếng người sao? Tình cảm người cũng không tin đội trưởng có thể thắng à? Lời mặc dù là như thế, nhưng tất cả mọi người vẫn là rất từ tâm lập tức chuẩn bị đào tàu. Để tránh thần tiên đánh nhau bọn hắn đám này tiểu lâu la bị tay bay vạ gió. Đã bọn hắn tất cả mọi người buộc chung một chỗ còn chưa đủ kia cái gì rồng một cái tay đánh. Vậy vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi. Ngục Cuồng Long muốn bắt chính là kỳ tích đội trưởng. Quan bọn hắn đám này kỳ tích đội viên chuyện gì? Di Thành mấy người kỳ tích tiểu đội đội viên đều đi tị nạn. Mà giờ này khắc này, từ lâu nhận được tin tức Đường Kiếm người nhà, nhưng cũng bắt đầu lo lắng xuông. Như Đường Lâm, Trần Liên Dung mấy người người bình thường, bọn hắn hoàn toàn cũng không biết Ngục Cuồng Long là ai. Chỉ từ người khác miệng bên trong biết được, Ngục Cuồng Long là đặc thù thẻ cảnh đại đội vương bài đội trưởng. Thực lực rất mạnh, thế là đều trong lòng hoảng đồng thời, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Một đặc thù thẻ cảnh đại đội vương bài đội trưởng, vậy mà điểm tên chỉ họ tìm tới trường học đến đánh một đám học sinh. Còn muốn đánh con của hắn, còn có vương pháp hay không? Đặc thù thẻ cảnh đại đội thì ngon a. Thực lực ngươi mạnh liền rất lợi hại a. Nhi tử ta liền thành thành thật thật một sinh viên. Chỉ bất quá chỉ là xuất sắc một chút, vóc người tuấn một chút, vậy mà liền bị chằm chằm lên. Quả nhiên thế giới này bên trên bệnh đau mắt tên điên vẫn là rất nhiều. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung cùng ngày liền đều lập tức tìm được lãnh đạo trường học. Đòi hỏi công đạo cùng thuyết pháp, người thế hệ trước, nhất là người bình thường quan niệm, vẫn là rất đơn giản. Bọn hắn nghĩ đến, nhi tử ta đã tại trường học này đọc sách, nếu là bị người tìm đi học trường học đánh, cái kia ra cái này việc sự tình trường học nên phụ trách. Lãnh đạo trường học người liền nhất định phải xử lý thích đáng. Bị kinh động nhiếp động liền 10 phần phiền muộn. Hắn làm như thế nào hướng hai vị này giải thích đâu? Con trai của ngài đã bị tối cao thủ trưởng định ra vì cổ hạng người phát ngôn. Trận này người phát ngôn ở giữa chiến đấu không đánh là không được. Không chứng minh một chút cơ bắp là không thể nào ngồi vững vàng vị trí này. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ a. Hắn có thể nói như vậy sao? Không thể nói, bởi vì cổ hạng người phát ngôn sự tình không chỉ có liên quan đến hiệp nghị bảo mật không thể hướng người bình thường công khai. Lại dù cho công khai, Đường Lâm những người bình thường này cũng chưa chắc có thể hiểu được. Nhiếp động đành phải tìm tới nhị lão tự mình an ủi. Cam đoan Đường Kiếm tuyệt đối sẽ không nhận ra ngoài trường nhân sĩ tổn thương. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung lúc này mới hài lòng bỏ qua. Nhưng tiến tới, Đường Lâm cùng Trần Liên Dung lại bắt đầu lo lắng lên một mực không liên lạc được bên trên Đường Kiếm, bá phụ bá mẫu, Đường đại sư hiện tại hẳn là tại trở về địa tinh trên đường. Các người cứ yên tâm đi, chờ Đường đại sư trở về, ta có thể động dùng ta quan hệ, mang các người cùng Đường đại sư tạm thời rời đi trước cổ hà. Dạng này liền có thể né qua cái người điên kia Ngục Cuồng Long. Lai pết trận này một mực cùng Đường Lâm đám người giữ liên lạc, tiếp xúc. Lúc này tìm tới Đường Lâm hai người về sau, khuyên bảo nói, nàng cũng đối với Ngục Cuồng Long khiêu chiến Đường Kiếm cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Nhưng nàng lập tức mẫn cảm phát giác đây cũng là một cái cơ hội. Vô luận Ngục Cuồng Long khiêu chiến Đường Kiếm đến cùng là vì cái gì? Ngục Cuồng Long thực lực trung quy là còn tại đó. Toàn bộ liên bang tất cả người thanh niên vật bên trong có thể xếp được tiến trước ba. Cổ Hạ trừ một cái Nhiếp Mãnh Hổ, lại không có khả năng có cái khác người thanh niên vật là đối thủ. Đường Kiếm dù cho lại xuất sắc, dù sao trưởng thành thời gian quá ngắn, cỏ thịnh đậu mầm hiếm, còn rất không có khả năng là Ngục Cuồng Long đối thủ. Còn nếu là Ngục Cuồng Long làm cho Đường Kiếm cùng Đường Mạt lộ, như vậy các nàng băng sông liền đem có thể trở thành Đường Kiếm đường lui. Nàng hoàn toàn có thể lợi dụng lần này cơ hội, thừa cơ lôi kéo Đường Kiếm cùng một chỗ chuyển ném băng sông. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung nghe xong Pết có thể giải quyết tị nạn, không khỏi đều lộ ra nét mừng. Bất quá cân nhắc đến muốn rời khỏi Cổ Hà, nhị lão lại có chút do dự. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Hai người mặc công vụ phục nam nhân bước nhanh tới gần. Trần đại nhân, Đường Lâm một chút nhận ra một người trong đó, ánh mắt sáng lên, những ngày qua có không ít người cùng bọn hắn một nhà đánh qua liên hệ. Phần lớn là nịnh bợ lôi kéo làm quen, trong đó cũng bao quát vị này Trần đại nhân. Đường Lâm không phải người ngu, tự nhiên rất rõ ràng những người này xúm lại tới đều là vì cái gì. Cái kia hoàn toàn đều là bởi vì con của hắn địa vị ảnh hưởng. Cho nên lúc này nhìn thấy vị này đến từ Bộ Ngoại giao Trần đại nhân đột nhiên đến, Đường Lâm trong lòng lại không khỏi an ổn rất nhiều. Nhưng mà cái này Trần đại nhân bước nhanh đi tới sau đối với Đường Lâm chỉ là cười một tiếng. Chợt lạnh lùng trừng mắt hơi biến sắc mặt lai Pết quát lớn. Pết tiểu thư, ngươi không nên quá phận. Đường đại sư bao quát người nhà an toàn. Chúng ta Cổ Hạ bên này tự nhiên là có thể bảo hộ. Ngươi bây giờ lại ý đồ dụ dỗ chúng ta Cổ Hạ tinh anh nhân tài gia thuộc rời đi Cổ Hạ. Ta hiện tại chính thức đại biểu Cổ Hạ Bộ Ngoại giao hướng ngươi đưa ra khiển trách. Hy vọng ngươi lập tức kết thúc cái này loại làm loạn suy nghĩ. Đồng thời rời xa Đường đại sư người nhà. Đường Lâm nhướng mày, ý thức được không đối với nhìn về phía Lai Pết. Chuyện gì xảy ra? Lai Pết sắc mặt khó coi. Bận bịu giải thích, bá phụ, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ làm loạn ý đồ. Thậm chí tương phản, ta tuyệt đối là mang theo thiện ý mà tới. Nàng không vui nhìn chằm chằm chạy tới hai tên quan. Ngoại giao viên cười nhạo nói. Buồn cười, các ngươi Cổ Hạ luôn miệng nói muốn lưu lại nhân tài. Muốn cho nhân tài ưu đãi, cho người ta mới ra thuộc phúc lợi. Hiện tại ngược lại là tốt. Đường đại sư nhân tài ưu tú như vậy, ta không nhìn thấy các ngươi Cổ Hạ cho bất luận cái gì đỉnh cấp tài nguyên nghiêng bồi dưỡng. Hiện tại càng là có Ngục Cuồng Long cùng Nhiếp Mãnh Hổ cái này loại các ngươi Cổ Hạ quân đội thiên tài cao thủ, đối với còn nhỏ tuổi Đường đại sư tiến hành chèn ép. Đây chính là các ngươi đối với Đường đại sư cái này loại đỉnh cấp thiên tài bồi dưỡng. Lai Pết nhìn về phía ngạc nhiên Đường Lâm cùng Trần Liên Dung nói. Thúc, Di, ta xin đại biểu băng sông tối cao thủ trưởng, hướng các ngài một nhà vấn an, hướng Đường đại sư vấn an. Chỉ cần các ngài bao quát Đường đại sư nguyện ý đi hướng chúng ta băng sông, chúng ta băng sông tuyệt đối sẽ cho tối cao tài nguyên nghiêng cùng ưu đãi. Các ngài bao quát ngài nữ nhi Đường Duyệt Duyệt, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng thành thể sư. Chúng ta thậm chí có thể hứa hẹn, đem ngài nữ nhi Đường Duyệt Duyệt chí ít cũng bồi dưỡng đến 3 sao thể sư trình độ. Tương lai các ngài một nhà tất cả đều có được di cư ngoài hành tinh hệ ưu đẳng tinh cầu quyền hạn. Tất cả phí tổn từ chúng ta băng sông gánh chịu. Cái gì? Đường Lâm cùng Trần Liên Dung đã đều ngây dại. Lòng tràn đầy rung động, bọn hắn đều biết hiện tại Đường Kiếm rất lợi hại, nhưng đến tột cùng lợi hại đến trình độ nào mới có thể làm băng sông tối cao thủ trưởng đều không tiếc phái người tới lôi kéo. mà lại đem bọn hắn đám lão gia này đều bồi dưỡng thành thể sư. Đem Đường Duyệt Duyệt cái kia nhỏ quỷ lười bồi dưỡng thành chí ít 3 sao thể sư trình độ. Cái này, bọn hắn tất cả đều hóa thân thành cầu nguyện trong ao con rùa sao? Cứ như vậy chờ cũng có thể chờ đến trên trời rơi xuống tiền tới. Mắt thấy Đường Lâm cùng Trần Liên Dung đều ngây người. Hai tên cổ hạ quan ngoại giao đều bộ mặt tức giận. Lai Pết lập tức lộ ra mê người mỉm cười lại nói. Đương nhiên, ta phía trên nói tới điều kiện, đều chỉ là bộ phận. Cụ thể càng nhiều phúc lợi đãi ngộ. Chờ Đường Đại Sư sau khi trở về có thể tiếp tục bàn bạc. Đây chính là chúng ta băng sông tối cao thủ trưởng biểu thị thành ý. Lúc này, tại địa tinh chế thể sư hiệp hội tổng hội thông hướng địa tinh lỗ sâu trong thông đạo. Một chiếc phi hạm như là đứng im ở trong đường hầm. Bị đám người chỗ đề cập đường kiếm, chính thân lẳng lặng nằm tại phòng hộ trong khoang thuyền. Thân thể của hắn mặt ngoài làn da tản ra tối tăm mờ mịt quang trạch. Quanh quẩn lấy một loại nhàn nhạt khí tức thần bí. Đang tiến hành trở về địa điểm xuất phát hành trình ngắn tinh tế đường đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.